Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 596. Chương 596. Chủ bị: Kinh hỉ. Ngày thứ hai một sớm, tại vì Bắc Ly làm xong điểm tâm sau, Lục Vô liền vào rồi thần khí không gian, bắt đầu duyệt xem Bắc Ly cho hắn chỉnh hợp một phần tư liệu. Học tập phía trên cùng thần khí liên quan tri thức. Từ ngày hôm qua vượt giới một trận chiến sau, Lục Vô cũng phát hiện rồi thần khí bộ phận tai họa ngầm. Vậy liền là cực xa khoảng cách vượt giới ném đưa người chơi quân đoàn. Sẽ dùng thần khí cùng người chơi ở giữa liên hệ trở nên không còn không gì phá nổi. Mặc dù cái kia đạo kết giới là Đông Hoàng phân thân tốn hao mấy năm thời gian chỗ bố trí đưa, nhưng Lục Vô vốn cho rằng thần khí năng lực là gần như khó giải, cho nên lúc đó đột phát tình huống xác thực nằm ngoài dự đoán của hắn. Đối với cái này, hắn hỏi thăm rồi Tiểu Bắc Ly, mà Tiểu Bắc Ly cũng cấp ra giải thích. Nguyên nhân rất đơn giản, vậy liền là cùng khoảng cách có quan hệ. Thần khí chủ thể chính là Lục Vô trong tay một chiếc nhẫn, mà thần khí không gian trên thực tế liền ẩn tàng ở Lục Vô bên thân. Càng giống là hắn mang theo người không gian song song, mà thần khí không gian có khả năng bao phủ tuyệt đối an toàn lĩnh vực phạm vi. Chỉ có tam giới như vậy lớn nhỏ, cho nên này một lần cực xa khoảng cách vượt ngang vực ngoại giáng lâm người chơi quân đoàn, đã vượt ra khỏi thần khí tuyệt đối an toàn lĩnh vực phạm vi. Lúc này mới sẽ ở gặp lên kết giới lúc phát sinh to lớn biến cố. Mà nghĩ muốn phá giải cái vấn đề khó khăn này kỳ thực rất đơn giản. Chỉ cần Lục Vô dẫn đầu người chơi quân đoàn cùng một chỗ đến giáng lâm địa điểm, như vậy thần khí không gian cũng sẽ đi theo mà đến. Ở giáng lâm địa điểm hình thành một mảnh tuyệt đối an toàn lĩnh vực. Nói cách khác, sau này vượt giới chiến, chỉ cần Lục Vô tự mình dẫn quân là được. Ở tuyệt đối an toàn lĩnh vực nội, dù là đối phương lại mạnh, chỉ cần không phải dò xét đến rồi thần khí vị trí của không gian, cho dù là lại mạnh kết giới, cũng tuyệt đối không thể cách trở thần khí cùng các người chơi liên hệ. Đối với này một điểm, Tiểu Bắc Ly tràn ngập rồi lòng tin. Ở rõ ràng rồi nguyên do sau, Lục Vô xem như nhẹ nhàng thở ra. Thần khí tồn tại là người chơi thiên tai căn cơ. Nếu như thần khí nhận hạn chế, Lục Vô như thế nào lại cầm các người chơi sinh mệnh đi mạo hiểm? Cho dù là này một lần vượt giới viễn chinh, ở xuất phát trước, Lục Vô cũng là tra xét rõ ràng rồi một lần Chase Star. Lúc này mới yên tâm để các người chơi tiến đến, chỉ là không có phát hiện ẩn nấp ở Chase Star sâu trong lòng đất Đông Hoàng hóa thân. Lúc này mới kém chút ủ thành sai lầm lớn. Hiện tại rõ ràng rồi thần khí không gian có tuyệt đối an toàn lĩnh vực bao trùm phạm vi. Cùng với độ tin cậy sau, Lục Vô liền yên lòng. Về sau thời gian, hắn liền toàn thân tâm đầu nhập đến rồi học tập bên trong. Hắn thu hoạch được thần khí đã hơn 3 năm, mà ở 3 năm trước đây, hắn chỉ là một cái phi thường không đáng chú ý người bình thường. Kinh doanh không có chút nào lưu lượng trò chơi nhỏ trang web. Tầm thường vô vi trải qua sinh hoạt. 3 năm này, Lục Vô cảm thấy chính mình cải biến rồi rất nhiều. Cũng phát hiện rồi chính mình trưởng thành. Nhưng là hết thảy ở hắn giờ phút này xem ra, còn chưa đủ, còn thiếu rất nhiều. Hắn nhất định phải nắm chặt thời gian. Hiện tại nhân gian giới yên ổn chỉ là giả tượng. Thiên giới thủy chung đều sẽ nhân tộc coi là địch nhân. Lúc nào cũng có thể hạ xuống thiên phạt. Từ vực ngoại trận chiến kia, Đông Hoàng hóa thân thái độ liền đó có thể thấy được. Lục Vô mặc dù không rõ ràng thiên giới vì cái gì không tuyển chọn triệt để xóa đi nhân loại, nhưng là thiên giới ở tương lai phải chăng sẽ làm như vậy, lại là ẩn số, hắn không dám đánh cược. Cho nên nguy cơ tiến đến trước đó, Lục Vô cảm thấy chính mình nhất định phải có đủ thực lực chống lại. nếu không chính mình liền là cô phụ rồi những cái kia người chết trận tộc người mở đường. Gánh vác gánh nặng cảm giác, cho rồi Lục Vô mãnh liệt nghĩ muốn mạnh lên quyết tâm. Hắn lúc này, sớm đã không phải cái kia lúc trước Tiểu Bắc Ly như thế nào thuyết phục cũng không nguyện ý học tập. Tiến bộ, chỉ muốn cá ướp muối sống qua ngày Lục Vô. Đọc lấy Tiểu Bắc Ly biên soạn, thần khí cấp độ nhập môn sáng tạo ứng dụng sổ tay. Lục Vô lộ ra phá lệ nghiêm túc, kỳ thực sổ tay trên rất nhiều nội dung. Hắn hoàn toàn có thể sử dụng thần khí trực tiếp thác ấn ở đầu óc bên trong. Nhưng là hắn không có làm như vậy. Cùng các người chơi học tập sinh hoạt nghề nghiệp đồng dạng. Hắn làm là như vậy nghĩ muốn học tập sáng tạo kỹ càng quá trình. Vì về sau tự mình sáng tạo phát minh làm cửa hàng. Nếu như chỉ là dựa vào thác ấn tri thức, như vậy hắn đem chỉ có thể dựa theo đầu óc bên trong mô bản đi phục chế. Đem cũng không còn cách nào đi sáng tạo cái mới. Giống Tiểu Bắc Ly như vậy nghĩ muốn sáng tạo cái gì, liền có thể chế tạo ra cái gì mới đúng Lục Vô khát vọng. Một lát sau, Lục Vô khép lại sổ tay, vung tay lên một cái, trong tay hiện lên một khỏa mang vết máu hàm răng. Ngày hôm qua vượt giới một trận chiến, hắn tổn thất lượng lớn hồn tệ, nhưng là cũng không phải là không có thu hoạch. Bởi vì hắn đạt được rồi viên này đông hoàng hóa thân hàm răng. Nguyên bản Lục Vô nghĩ muốn để Bắc Ly đem nó chế tác thành đông hoàng thái nhất mặt trái thể đồ đằng. Dùng cái này ngày tích tháng mệt thu lấy đông hoàng thái nhất lực lượng. Cùng đồng thau thần thụ như vậy, để hắn ở ngươi chơi thu lấy bên trong từng chút một suy yếu. Bất quá Tiểu Bắc Ly lại lắc đầu cự tuyệt rồi. Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì đông hoàng thái nhất thực lực quá mức cường đại rồi. Mặt trái thể cùng nó trực tiếp sinh ra kết nối. Phong hiểm quá lớn, có lẽ sẽ để hắn bởi vậy phát hiện thần khí không gian tồn tại. Cho nên cẩn thận lý do, vẫn là không làm như vậy cho thỏa đáng. Rõ ràng rồi nguyên nhân sau, Lục Vô bỏ đi rồi chế tạo đông hoàng thái nhất mặt trái thể đồ đằng ý nghĩ. Bất quá viên này mang máu hàm răng cũng không phải không cần. Lục Vô đã đang chuẩn bị vì đông hoàng thái nhất đưa lên một phần kinh hỉ rồi. Bắc Kỳ, Minh Phủ, trung tâm quảng trường trên, Mạc Tiểu Tân trên mặt mang mở mày mở mặt nụ cười. Nhìn qua mẹ ruột một mặt đắc ý, nhưng mà Mạc Lan Lan lại ném lấy ghét bỏ ánh mắt. Nàng cảm giác chính mình con trai đường đi sai lệch. Thật tốt, đòn khiêng tinh không thích đáng. Vậy mà chuyển chức rồi phân giải sư, mà lại chỉ là đạt được rồi tên thứ 23 liền như thế bành trướng. Quả thực quá mẹ nó không có tiền đồ rồi. Ở Mạc Lan Lan xem ra, Mạc Tiểu Tân liền nên thật tốt ở diễn đàn quấy gió quấy mưa. Cho mình tăng lên treo giải thưởng giá trị bản thân, sớm ngày đạt tới 1.000 vạn hồn tệ treo giải thưởng vàng. Đây mới là một cái hợp cách thân con trai nên làm sự tình. Hiện tại như vậy, không nghĩ tiến thủ đi đem phân giải sư. Quả thực chính là lẫn lộn đầu đuôi. Đường là tuyệt đối đi sai lệch. Tự sát a, chỉ là tên thứ 23. Quá mất mặt rồi. Nghĩ đến nơi này, Mạc Lan Lan liền cảm giác thật tức a, nhịn không được nhìn qua Mạc Tiểu Tân mở miệng nói. Người lúc đó còn nói ta chỉ là ứng phó dưới khảo thí. Không cảm thấy thành tích bây giờ rất kinh hỉ sao? Mạc Tiểu Tân nhịn không được trừng mắt nói. Ta Mạc Lan Lan con trai. Hoặc là cầm hạng thứ nhất. Hoặc là dứt khoát vô danh lần. Bằng không thì chính là cho ta mất mặt. Còn kinh hỉ, ta hiện tại ngược lại là có chút hoảng sợ. Mạc Lan Lan một mặt ghét bỏ nói. Ngươi nghe một chút. Đây là một cái mẹ ruột lời nên nói đi. Mạc Tiểu Tân nghe nói, nội tâm ngũ vị tạp trần, nhà khác mẹ ruột đều là hy vọng con trai của chính mình tử càng có tiền đồ càng tốt. Mà mẹ ruột của mình hoàn toàn là cái khác loại, nghiện nét thể chất không nói, sinh con trai lại là dùng để làm đồ chơi cùng kiếm tiền công cụ. Quá mẹ nó chân thực rồi. Mạc Tiểu Tân lập tức cảm nhận được rồi đến từ mẹ già nồng đậm ác ý. Lúc này, Mạc Lan Lan ấn mở rồi giao dịch mặt tấm, ném rồi mấy trăm khỏa hình cầu tròn kết tinh cho Mạc Tiểu Tân. Đã nhưng đều chuyển chức rồi, cũng không thể lãng phí, đi đem những này phân giải. Mạc Tiểu Tân thấy thế, theo bản năng mở ra rồi phân tích, u hồn linh hạch, cấp 1 chân bảo. Vật phẩm tương tình, xác suất nhỏ sẽ ở u hồn trong cơ thể sinh ra linh năng kết tinh. Có thể dùng tại nhiều loại sinh hoạt nghề nghiệp. Cho ta cái này làm cái gì? Mạc Tiểu Tân ngạc nhiên. Này đồ vật trực tiếp gác vợt mại hành quá tiện nghi rồi. Ngươi phân giải thành nguyên tố sau lại treo lên bán. Hẳn là có thể nhiều bán chút tiền. Đúng rồi, đến lúc đó kiếm được tiền toàn cho ta. Cuối cùng, Mạc Lan Lan lại nhắc nhở nói. Phí thủ tục đâu? Ở rõ ràng rồi mẹ ruột ý nghĩ sau. Mạc Tiểu Tân trừng mắt. Cùng ngươi mẹ già muốn phí thủ tục. Ta nuôi dưỡng ngươi như thế lớn. Bỏ ra bao nhiêu tiền ngươi biết không? Nếu như số tiền kia dùng để chăn heo nói tối thiểu nhất có thể nuôi sống 10 đầu. Mà lại hiện tại thịt heo lên giá. 10 đầu heo nói không chừng có thể đổi một bộ tốt một chút đồ tím. Mạc Lan Lan một mặt ghét bỏ nói. Heo, đồ tím, đối với mẹ ruột cái thí dụ này, Mạc Tiểu Tân không có sức đậu đen rau muống. Mặc dù xác thực có như thế một điểm đạo lý, nhưng mẹ nó lão sư dạy qua ta. Tình thương của mẹ là vô tư đó à, vì cái gì ta liền trải nghiệm không đến. Chừng ta làm cái gì, tranh thủ phân giải bán lấy tiền. Gần nhất mẹ già rất thiếu tiền. Đều có chút không nhịn được nghĩ đem ngươi trước giờ bán rồi. Ta lập tức đi phân giải. Cầu sinh dục mãnh liệt Mạc Tiểu Tân lúc này lựa chọn rồi đáp ứng. Ngoan, Mạc Lan Lan đưa tay đập rồi đập Mạc Tiểu Tân bả vai. Sau đó nâng lên đại đao. Cất bước đi ra ngoài thành. Mục tiêu vẫn như cũ là u hồn dãy núi. Thường ngày bày vào bày ra. Nhìn qua mẹ ruột rời đi bóng lưng, Mạc Tiểu Tân run lẩy bẩy, từ nhỏ bị mẹ già chèn ép hắn, thậm chí đều không có phản nghịch kỳ, nào dám phản nghịch a? Tại dạng này mẹ già trấn áp xuống, phản nghịch hậu quả vậy liền là một trận độc đánh, đơn giản thô bạo, mặc dù hắn có như vậy một đinh chút huyễn tưởng, cảm thấy mẹ ruột nghĩ bán rồi chính mình chỉ là mở trò đùa. Nhưng là có cực lớn xác suất, mẹ ruột là nghiêm túc. Này một điểm Mạc Tiểu Tân không dám đánh cược. Mẹ ruột não mạch kín, hắn căn bản là không cách nào phỏng đoán. Chính là cái giống như thần nghiện nét nữ tử. Hắn phương diện tinh thần trên duy nhất khắc tinh, không thể trêu vào, thỏa hiệp. Nghĩ đến nơi này, hắn ở Minh Phủ trung tâm quảng trường tìm rồi khoảng không mà. Móc ra rồi chuyển chức sau phát ra đạo cụ, chuẩn bị bắt đầu làm việc, đêm này mấy trăm khỏa linh hạch cho phân giải. Bởi vì là cấp 1 chân bảo, Mạc Tiểu Tân cũng không có đem nó đem một chuyện, dù sao mình tại thí luyện không gian bên trong xông qua giai đoạn thứ 3. Chỗ phân giải cấp 3 vật phẩm cũng đạt tới hợp cách 79.3% phân giải dẫn. Cấp này linh hạch ở hắn xem ra, hoàn toàn không là vấn đề. Mở khải linh mắt sau, vô số điểm sáng hội tụ mà thành ngân hà lập tức hiện lên ở trước mắt. Mạc Tiểu Tân lúc này bắt đầu xem xét những này điểm sáng là từ cái gì nguyên tố tạo thành. Lựa chọn tốt đối ứng tần suất đem nó lột cách. Một phen xem xét sau, để Mạc Tiểu Tân cảm thấy kinh ngạc là những này điểm sáng bên trong. Có một loại màu xám nguyên tố điểm sáng chiếm cứ có đủ 3% diện tích. Nhưng mà loại này nguyên tố hắn ở phân giải sư nhập môn sổ tay trên căn bản là không có gặp qua. Nhập môn sổ tay trên hết thảy ghi chép rồi 5.000 loại nguyên tố. Tất cả đều là thích hợp lính mới phân giải nhập môn nguyên tố. Cho nên Mạc Tiểu Tân không khỏi hoài nghi, loại này nguyên tố cũng không phải là trụ cột nguyên tố. Mà là cao hơn tầng thứ nguyên tố. Nghĩ đến nơi này, hắn lúc này thu hồi vật phẩm, cất bước hướng đi rồi Minh Phủ thư viện. Ước chừng hơn 20 phút đi bộ, khi tiến vào thư viện sau, bốn phía hết thảy phát sinh biến hóa. Xuất hiện ở trước mắt là một mắt nhìn không đến đầu cuối từng dãy giá sách. Mỗi cái khu vực cũng đều treo lấy một khối phân loại bài. Vũ khí, trang bị tri thức khu, pháp thuật tri thức khu, luyện dược tri thức khu. Trước mắt như thế khổng lồ một tòa thư viện, vẫn chỉ là lầu một. Toàn bộ Minh Phủ thư viện tổng diện tích có người chơi phân tích qua. Đã cùng Minh Phủ không chênh lệch nhiều nhỏ rồi, mà lại bởi vì trong tiệm sách bộ chọn lựa là không gian song song hình thức. Thiết lập rồi mỗi cái không gian có khả năng dung nạp người chơi là có hạn mức cao nhất. Mà lại sẽ đều phân tán những này tiến vào thư viện người chơi tại vị diện khác biệt bên trong. Cho nên cũng sẽ không xuất hiện dòng người chen chúc tình huống. Giờ phút này tòa không gian song song trong tiệm sách đã có thật nhiều người chơi bóng dáng ở rồi. Bọn họ lớn bộ phận tập hợp bên trong ở pháp thuật cùng kỹ năng khu vực. Học tập kiến thức mới. Đối với nơi này, Mạc Tiểu Tân cũng là rất tinh tường. Lúc này cất bước hướng đi rồi vừa mới mở ra đến phân giải sư tri thức khu. Bước vào phân giải sư tri thức khu vực, lập tức duyệt xem mặt tấm bắn ra. Liên tiếp sách vở tên sắp xếp ở trước mắt, mặt trên còn có cái lục soát đầu, dùng cho người chơi tìm kiếm nghĩ muốn sách vở. Mạc Tiểu Tân thấy thế, lúc này ở lục soát đầu trên đưa vào rồi, nguyên tố biểu. Lập tức, đem đối ứng sách vở hiện lên, nguyên tố đặc điểm biểu, nguyên tố phân giải bách khoa toàn thư, nguyên tố biểu toàn. Mạc Tiểu Tân không chút do dự điểm xuống rồi. Nguyên tố biểu toàn. Lập tức một quyển sách chậm rãi từ giá sách trên chuyển ra. Sau đó từ không trung bay xuống, lơ lửng ở rồi Mạc Tiểu Tân trước mặt. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.